Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 66, không mọc đuôi cún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hét lớn quá, Tống Kiệm bất ngờ bị sặc khụ khụ khụ khụ. Cậu che miệng quay đầu đi, ho sặc sụa một hồi lâu. Ho đến mức chẳng còn gì để ho nữa, mặt đỏ bừng, Tống Kiệm lại chui vào lòng hoàng đế. Tiêu Ứng Hoài dùng ngón tay khẽ chạm vào vành tai đang nóng bừng của thiếu niên. Sao thế? Tống Kiệm ngại ngùng không dám ngẩng đầu, chỉ cắm đầu rúc vào, giống như một con chuột chũi, rúc rúc rúc, chỉ còn mỗi cái mông chồng lên bên ngoài. Tiêu Ứng Hoài cũng không tiếc trêu chọc cậu thêm mấy câu. Hôn chấm nhiều lần như vậy rồi, sao bây giờ mới phản ứng mà xấu hổ? Á, Tống Kiệm rúc rúc rúc. Rúc đến mức hoàng đế bật ra một tiếng rên trầm thấp, lúc này cậu mới nhận ra người trước mặt đang có thương tích. Tống Kiệm giật mình ngồi bật dậy, định kiểm tra vết thương. Tiêu Ứng Hoài kéo cậu lại, rất tự nhiên nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu. Chấm tự xử lý rồi, không sao. Tống Kiệm mím môi không dám cử động lung tung nữa, cúi đầu, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, rồi phát hiện vết thương trên chân mình cũng đã được xử lý. Lúc nãy cậu không để ý là vì tấm áo khoác trùm kín người, giờ do cậu lăn lộn lung tung, áo khoác rơi xuống, cậu mới nhìn thấy tình trạng vết thương trên chân mình. Phản ứng đầu tiên của cậu là, giày của ta đâu? Tiêu Ứng Hoài, cởi ra để xử lý vết thương, không thì làm sao băng bó. Tống Kiệm chớp mắt, ồ, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống chân, từ đầu gối đến bắp chân, ống quần đã bị xé một đường dài, trên chân được đắp thuốc cầm máu, dù đã quấn vải bó lại, nhưng thuốc đã khô lại, thấm một ít trên làn da trắng nõn, vẫn có thể thấy rõ tình hình. Tống Kiệm nhìn một lúc, chồm tới như một chú cún con, chân thành nói. Bệ hạ, người vậy mà lại hiểu rõ dược thảo đến thế. Trước đây khi ta ngã ở lễ bổ, người cũng giúp ta băng bó vết thương, người biết nhiều thật đó. Tiêu Ứng Hoài khẽ bật cười, đưa tay véo má cậu. Bình thường ngươi cũng khen người khác như vậy à? Tống Kiệm bị véo má, nhăn mặt lắc đầu. Ta hiếm khi khen ai lắm. Tiêu Ứng Hoài, ồ, Tống Kiệm ngoan ngoãn ngẩng mặt lên. Thật đó, thế ai là người nói, Tiểu Thang đại nhân, ngài thật tốt. Ai là người nói, Tiểu Thang đại nhân, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung thật điêu luyện, bách phát bách trúng, là chấm nhớ nhầm sao? Tống Kiệm, nếu cậu nhớ không lầm, chuyện đó ít nhất cũng phải từ nửa năm trước rồi. Người khen Từ Khanh tính tình tốt, khen Trần Khanh có tài văn chương, khen Cung Đức Phúc chu đáo, khen Vĩnh Ninh đáng yêu, khen Tiêu Đạt. À, người này thì đúng là chưa khen, nhưng lại đi khen cả chó bên đường là ngoan ngoãn có linh tính. Tiêu Ứng Hoài dùng ngón tay thon dài chạm vào môi cậu. Miệng lưỡi lừa người, Tống Kiệm bị nói đến mức mặt đỏ bừng. Người sao lại nhớ rõ như vậy, ta còn chẳng nhớ nổi nữa. Tiêu Ứng Hoài chạm nhẹ vào tóc mai, những chuyện thuận theo đầu óc thôi. Tống Kiệm, không tin, vừa dứt lời, hai má liền bị nắm chặt, Tống Kiệm kêu lên một tiếng, giãy giụa. Không tin, không tin, không tin, không tin, không tin, không tin, không tin. Tiêu Ứng Hoài chụm hai tay lại, môi của thiếu niên lập tức bị ép chu lên. Tiêu Ứng Hoài, ai bảo ngươi ngốc, chẳng phải cũng khá thông minh sao? Tống Kiệm túm lấy tay hoàng đế, rất cố gắng nói. Bệ hạ, người nhớ rõ những chuyện này như vậy, có phải là đang ghen không? Tay của Tiêu Ứng Hoài khựng lại, Tống Kiệm nhe răng, he he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm đang ngơ ngẩn cười ngốc. Đột nhiên hoàng đế nghiêng người đến gần, đôi môi ấm áp áp xuống, ngay sau đó là một cơn đau nhói trên môi. Cuối cùng cũng biết trẫm đang ghen rồi, có muốn trẫm thưởng cho không? Tống Kiệm, có thể xin một hạt đậu vàng không? Sau đó, môi lại bị cắn một cái, Tống Kiệm giật bắn người. Tiêu Ứng Hoài chậm rãi cọ sát môi cậu, nụ hôn rất kiềm chế. Người ở bên trẫm, thì mọi thứ của trẫm cũng là của ngươi. Tim Tống Kiệm đập thình thịch như sấm. Đầu lưỡi bị người đàn ông vô tình hay cố ý chạm vào, khiến cậu tê dần như bị điện giật. Trong khoảnh khắc đó, cậu không rõ lời của hoàng đế là đang hỏi ý cậu, hay chỉ là một câu khẳng định. Tống Kiệm bỗng đờ người, một lúc lâu sau mới hỏi. Bệ hả, vậy chúng ta bây giờ là đang ở bên nhau sao? Có cần phải hỏi lại một cách chính thức hơn mới tính không nhỉ? Hay là, cậu có nên chuẩn bị một bó hoa không? Dòng suy nghĩ hỗn loạn đột ngột bị cắt ngang, môi lưỡi bị tách ra, nụ hôn vốn dĩ kiềm chế lúc này như bị lột bỏ lớp vỏ ngụy trang, trở nên dữ dội và áp đảo. Tống Kiểm không biết tay mình nên để đâu, cứ ngơ ngác đặt lên mu bàn tay của hoàng đế. Bệ hạ, ta, vì mãi suy nghĩ vẩn vơ mà đầu lưỡi bị cắn một cái, Tống Kiểm giật mình đau, vội vàng muốn rụt lưỡi lại, cả người theo bản năng ngả ra sau. Tiêu Ứng Hoài nhắm mắt, hoặc có thể không nhắm hẳn, chỉ là hàng mi rũ xuống, phủ một tầng bóng mờ khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt. Hắn vươn tay kéo người về lại trong lòng, hôn càng sâu hơn. Tống Kiểm bị ghìm chặt, không thể trốn tránh, cậu ú ớ nói gì đó, nhưng tất cả âm thanh đều bị nuốt mất, chỉ còn lại những tiếng rên khẽ mềm mại. Tống Kiểm giơ tay, vòng qua cổ hoàng đế, rất nhẹ nhàng đáp lại một chút, a. Quả nhiên, dù có lạnh lùng đến đâu, lưỡi của nam nhân vẫn mềm. Tiêu Ứng Hoài cũng không ngoại lệ, ngọn lửa trong đống củi không xa vẫn cháy tí tách, trời dần tối, ánh lửa nhảy múa trở thành nguồn sáng duy nhất trong hang động. Bóng dáng hoàng đế và thiếu niên quấn quýt hòa làm một, phản chiếu lại một khung cảnh đầy mê hoặc. Nụ hôn này kết thúc, Tống Kiểm đã mơ màng, nửa nhắm mắt tựa vào lòng hoàng đế, gương mặt đỏ ửng. Bệ hạ, Tống Kiểm hít hít mũi, công công Đức Phúc từng nói với ta, người đã ra chiến trường từ năm 16 tuổi. Người băng bó vết thương thuần thục như vậy, có phải là học được từ khi đó không? Tiêu Ứng Hoài chống cằm NS đầu cậu. Đôi mắt khẽ rũ xuống, chậm rãi vu. Ốt ve sau gáy cậu, cũng gần như thế. Tống Kiểm, năm người 16 tuổi, là năm long quang thứ 38 sao? Cậu nhớ lần trước ở đại trại, để lấy lòng đại đương gia Lý Nho Ôn, Tiêu Ứng Hoài đã kể một đoạn dài về cuộc chiến ở Phần Châu. Khi đó Phần Châu có chiến loạn, người thực sự có mặt ở đó đúng không? Tiêu Ứng Hoài nhìn thiếu niên đang nghiêm túc hỏi trong lòng mình, nhẹ giọng đáp. Ừ. Tống Kiệm chớp mắt, Nguyệt Nhung lần đầu xâm phạm Đại Yến là năm long quang thứ 34, chiến loạn xảy ra ở Tây Đường Quan, phía Bắc Thẳng Quan, khi đó Tổng Chỉ Huy là tướng quân Nghiêm Sùng, cũng là sư phụ của trẫm. Tống Kiệm biết Nghiêm Sùng, chính là phụ thân của tiểu tướng quân Nghiêm Gia Tứ. Quan hệ giữa Tiêu Ứng Hoài và Nghiêm Gia Tứ rất tốt, vừa là quân thần, vừa là bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội Đại Yến từ trước đến nay vốn yếu kém, dù là danh tướng như Nghiêm Sùng cũng khó mà chống lại thế công mạnh mẽ của Nguyệt Nhung. Cuộc chiến ấy kéo dài 3 năm, suýt nữa khiến Đại Yến kiệt quệ hoàn toàn. Mùa xuân năm long quang thứ 37, Nguyệt Nhung rút khỏi Tây Đường Quan, Đại Yến vừa thở phào nhẹ nhõm, đến năm long quang thứ 38, Nguyệt Nhung lại xâm phạm lần nữa. Lần này, cả Tây Đường Quan lẫn Thẳng Quan đều thất thủ. Quân địch tiến thẳng đến Phần Châu. Trận chiến đó lại kéo dài thêm 3 năm, cho đến mùa đông năm long quang thứ 40. Tống Kiệm ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn người trước mặt. Cậu không hiểu tại sao Tiêu Ứng Hoài lại lược bỏ hết những chi tiết quan trọng ở giữa, liền hỏi. Lúc Phần Châu có chiến loạn, người cầm quân là ngài sao? Tiêu Ứng Hoài, ừ, Tống Kiệm, vậy, ngài có thể kể chi tiết cho ta nghe được không? Vừa dứt lời. Cậu liền bị búng một cái. Tiêu Ứng Hoài, chi tiết cái gì? Người muốn nghe trẫm kể xem trẫm giết người trên chiến trường thế nào sao? Tống Kiểm ôm đầu, hu, trẫm đã sớm nói với ngươi, trẫm không phải người tốt gì, số người chết dưới tay trẫm trên chiến trường nhiều không kể xiết. Tiêu Ứng Hoài đưa tay khẽ chạm vào hàng mi đang run rẩy của thiếu niên. Vừa rồi hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, còn hỏi trẫm có tính là ở bên nhau không? Trẫm còn chưa đồng ý, người suy nghĩ cho kỹ, bây giờ hối hận còn kịp, nếu sau này hối hận rồi muốn phủi tay bỏ đi. Tiêu Ứng Hoài nheo hắn một cái, trẫm sẽ không nương tay đâu. Tống Kiểm lại bị nheo đến nhăn mặt, nhưng lần này không còn là để hỏi nữa, mà là bật cười. Hì, một tiếng, hắn ôm chặt vị hoàng đế trước mặt, ngẩng đầu nói. Gạt người, bệ hạ toàn gạt ta. Tiêu Ứng Hoài nhướng mày. Nhìn thiếu niên như một con cún nhỏ đang làm nũng. Trẫm gạt ngươi cái gì? Tống Kiểm, ngài cứ dọa ta hoài, bảo sẽ để ta đến Thiên Sát Ti chịu roi, nhưng ta có lần nào bị đánh đâu. Đó là vì ngươi nhận sai kịp thời, trẫm tâm trạng tốt, đương nhiên tha cho ngươi. Không tin, không tin, Tống Kiểm nói, ngài nói mình đã giết vô số người trên chiến trường, nhưng đó là vì bảo vệ Giang Sơn, có biết bao người không có dũng khí và trách nhiệm như ngài. Ngài cứ nói mình không phải người tốt, chẳng phải đang gạt ta sao? Dù sao ta cũng không tin. Tiêu Ứng Hoài bật cười. Đôi mắt Tống Kiệm lấp lánh, rồi bỗng nhiên, á, lên một tiếng, hai má đỏ bừng, ôm chặt lấy mông mình. Ngài sờ ta làm gì? Tiêu Ứng Hoài nghiêng đầu, liếc về phía sau hắn. Chấm xem thử xem ngươi có mọc đuôi chó con không? Tống Kiệm, bệ hạ. Nhân lúc thiếu niên ngẩn người đỏ mặt, Tiêu Ứng Hoài lại đưa tay sờ thử. Không có, vậy sao lại giống cún con thế? Tống Kiệm lúc hôn còn chưa hoảng loạn thế này, cả người như muốn bốc khói, ôm mặt. À, Tiêu Ứng Hoài, hay là đuôi bị quần áo che mất rồi? Tống Kiệm, hô, không có mà. Tiêu Ứng Hoài lại hừ cười, kéo hắn vào lòng. Ngốc, Tống Kiệm vùi mặt. Cái Tiêu Ứng Hoài này. Đáng ghét quá đi, không biết chui rúc trong lòng bao lâu. Tiêu Ứng Hoài cũng không chiêu hắn nữa, tựa vào tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Kiệm nhìn trời bên ngoài, cuối cùng nhớ ra một chuyện quan trọng. Bệ hạ, chúng ta ra khỏi đáy vực thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết chúng ta rơi xuống bao lâu rồi, Long Tiếu bọn họ có thoát thân không? Có phát hiện chúng ta ngã xuống vực không? Có báo cho người đến cứu không? Công công Đức Phu chắc lo chết mất, còn không biết. Hắn vừa mở miệng liền lải nhải không ngừng. Tiêu Ứng Hoài hé mắt, chậm rãi nhìn hắn, đợi đến khi thiếu niên hơi dừng lời, ngẩng đầu lên thì nghiêng đầu hôn xuống. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài, ngươi và ta đều bị thương, trong trạng thái kiệt sức này không thích hợp liều lĩnh tìm đường ra, huống hồ ngươi cũng không chắc đám thích khách có còn phục kích trên vách đá hay không. Đừng nghĩ gì cả, dưỡng sức trước, trời sáng trẫm sẽ đi thăm dò tình hình. Tống Kiệm ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào người y, im lặng được một lúc, Tống Kiệm vẫn không nhịn được mà nghĩ tiếp. Bệ hạ, vậy ngài có biết quân giới khố mà bọn chúng nói là chuyện gì không? Đại khái đoán được, vậy nếu Nguyệt Nhung tìm thấy trước chúng ta thì sao? Không đâu, Tống Kiệm lầm bầm, nếu ta nhớ ra được thì tốt rồi. Nói xong, trán hắn lại bị búng một cái. Tiêu Ứng Hoài, liên quan gì đến ngươi? Tống Kiệm, ngủ đi. Sao lần này không kêu nữa? Rừ rừ rừ, cách chương.